Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 541, góc truyện audio.com. Cùng với câu nói cuối cùng kết thúc, người đàn ông vốn dĩ sắc mặt không mấy tốt đẹp liền cúi xuống nhìn thằng nhóc nhà mình, kết quả liền nhìn thấy vài ý cười xen lẫn trong ánh mắt Diệp Sơ Dương, Diệp Tu Bạch. Sao lại có thể tin lời cậu được chứ? Thế là anh lại tiếp tục lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. Diệp Sơ Dương thấy vậy cuối cùng cũng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng. Cô giơ một tay ra móc lên cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh, khẽ cười nói. Chú thế mà đã giận rồi sao? Những lời vừa rồi cháu nói đều thật, mặc dù cái bánh kem này nhìn xấu thật nhưng chỉ cần là chú làm cháu sẽ đều rất thích. Nói xong cái này, Diệp Sơ Dương dường như còn lo lắng đối phương không tin, thế là cô liền xúc một thìa cho vào miệng. À, nói chứ, mùi vị cũng không thật khiến người ta bất ngờ. Vốn dĩ nhìn, nhan sắc của chiếc bánh, Diệp Sơ Dương không cho rằng nó sẽ ngon. Nhưng bây giờ xem ra đúng là cô đã quá xem thường Diệp Tu Bạch. Công thức làm bánh khá chuẩn xác, vì thế, Diệp Sơ Dương liền giơ ngón cái về phía Diệp Tu Bạch. Cho tới tận lúc này, tâm trạng nặng nề của Diệp Tu Bạch mới được giải phóng. Cũng may, cũng không quá tệ, Diệp Tu Bạch thậm chí còn vui vẻ vỗ đầu thằng nhóc nhà mình, hạ giọng nói. Vậy ăn nhiều thêm một chút nhé, vì câu nói này của Diệp Tu Bạch một mình Diệp Sơ Dương đã xử lý hết nửa già chiếc bánh kem. Cuối cùng, cô xoa nhẹ bụng mình chậm rãi bước vào phòng ngủ của mình. Sau bữa tiệc náo nhiệt, bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. Diệp Sơ Dương vừa xoa bụng ngồi xếp bằng trên giường, vừa lấy một tay cầm điện thoại đăng nhập Weibo. Top tìm kiếm của Weibo hôm nay có chút kỳ lạ, rất nhiều Weibo xoay quanh, sinh nhật Diệp Sơ Dương, được đăng lên, ví dụ như, Carol chúc người đại diện Diệp Sơ Dương sinh nhật vui vẻ. Mặc dù Weibo của nhãn hàng chúc mừng sinh nhật người đại diện của mình là một việc vô cùng bình thường, nhưng việc này đặt lên người Diệp Sơ Dương lại trở nên khác biệt hẳn. Dòng Weibo chúc mừng này của Carol do Lan, người đứng đầu Carol hiện tại đăng, sau đó Weibo chính thức của hãng mới chuyển tiếp. Vì thế sau khi dòng Weibo này xuất hiện lập tức thu hút vô số người tới xem. Bởi vụ việc này đúng là khá nổi trội. Dường như chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Weibo của Carol và Weibo cá nhân của Lan đã ngập tràn bình luận. Hừ, vì thế ngài Lan nhà các bạn và công tử của chúng tôi có quan hệ gì? Ôi trời, tôi cảm thấy chế độ của Diệp Sơ Dương ở Carol đúng là không còn gì để nói. Nhìn khắp tập đoàn Carol, bao nhiêu người đại diện như vậy, có khi nào người đứng đầu tập đoàn đích thân gửi lời chúc phúc thế này không? Ha ha, xem ra Diệp Sơ Dương rất được Carol yêu ái. Lầu trên, sự phát thực ra là rất được Lan yêu ái. Từ top tìm kiếm ngày hôm nay có thể nói rằng, hầu hết các diễn viên từng hợp tác với Diệp Sơ Dương, bao gồm cả Jonathan, đều lũ lượt đăng Weibo chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của Diệp Sơ Dương. Vì thế Diệp Sơ Dương chỉ không cần mắc lỗi gì, chả mấy chốc sẽ lên hạng 1. Thực sự tôi cho rằng sau khi Sinh Trưởng Cuồng Dã, công chiếu, Diệp Sơ Dương có thể lên hạng 1 rồi. Đây là thời khắc quan trọng, các mặt trời nhỏ của công tử chúc côn tử sinh nhật vui vẻ. Ngày ngày hạnh phúc, đồng thời cũng cảm ơn lời chúc phúc của Carol. Cách chương.